Thể tu chi tổ, chương 1235, hóa thần tề tụ. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, phù không đảo trung ương đỉnh núi ngoại trừ Chí Duyên cùng băng linh tôn giả. Lập tức nhiều hơn 4 đạo thân ảnh. Nói như vậy, vị nào luyện thể các chi chủ cự tuyệt chúng ta mời? Chí Duyên, ngươi không phải nói cùng Lục Khôn quan hệ không tệ sao? Nguyên lai là thôi. Lúc này nói chuyện chính là một dáng người mập da lão giả. Mập mạp trên mặt mọc ra một đôi ria mép, mũi vểnh lên trời, đôi mắt nhỏ hơi nghiêng, tản ra một loại như có như không vẻ châm chọc. Hắn liền là Thanh Vân Môn Thái Thượng trưởng lão, Đại Chu hóa thần tu sĩ một trong. Mạc Thanh, Chí Duyên không nhìn đối phương ngữ khí, bình tĩnh nói, Mạc đạo hữu đừng nên trách, Lục các chủ bởi vì chuyện lúc trước. Đối Đại Chu Tiên Môn ôm lấy mấy phần cảnh giác, làm như vậy cũng là nhân chi thường tình. Mạc Thanh nhìn xem Mập Hòa Thượng ổn định thần sắc, cảm thấy mấy phần không thú vị. Hắn khóe mắt liếc qua cách đó không xa, ngay tại ngóng nhìn Quy Nguyên Giang một lục bào thanh niên. Âm dương quái khí mà nói, có người quá mức tham lam, lúc trước nếu là đem luyện thể các tin tức công bố, liền sẽ không ra những chuyện này. Lục bào thanh niên chính là Cố Đức Minh. Hắn xoay đầu lại, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc lão quái, nếu như các ngươi Thanh Vân Môn phát hiện ra trước luyện thể các, sợ rằng sẽ làm đồng dạng dự định. Mạc Thanh châm chọc nói. Vậy lão phu cũng sẽ không giống ngươi như thế. Kém chút bị người đánh giết. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua hóa thần chật vật như vậy. Ngay cả môn phái cũng không thể phù hộ. Ngươi khi đó còn không bằng đột phá thất bại, quá mất mặt, ngươi, Cố Đức Minh sắc mặt lúc thì đỏ một trận từ, nhưng sau đó thể nội tuôn ra sinh sôi không ngừng chi ý. Cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại, trực tiếp quay đầu, không nói một lời, một bên Ngô Văn Hiên nhịn không được nói. Mạc lão quái, Ma Long nhận uy lực ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nơi này bất kỳ người nào đơn độc đối mặt đều không chiếm được lợi ích, huống chi Cố đạo hữu mới tiến cấp hóa thần không lâu. Mạc Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, còn chuẩn bị nói cái gì, liền bị Hỏa Linh Tôn giả đánh gãy. Mạc lão quái, thu hồi ngươi đùa cợt chi ý, hai vị yêu tộc đạo hữu tới. Cũng đừng chính chúng ta người đánh nhau, cái khác hóa thần cũng cảm ứng được cái gì, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đoàn màu vàng kim nhạt độn quang hướng nơi này kích xạ mà đến. Chung quanh lượn lờ lấy từng vòng linh nguyên khí quang vòng. Tản ra ngập trời đáng sợ yêu khí. Phù không đảo tất cả tu sĩ, đều cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Thể nội pháp lực thậm chí có chút run rẩy. Thật là khủng khiếp yêu khí. Nguyên khí hiển hóa, kia là yêu vương, chẳng lẽ là Ngũ Long Hải Bệ Ngạn Long Vương. Nếu như tại địa phương khác gặp được yêu vương, những này nguyên anh kỳ tu tiên giả khẳng định trước tiên chạy trốn. Có thể phá nát quốc gia mở ra, Đại Chu hóa thần đều tề tụ ở đây. Bọn hắn cũng không e ngại, ngược lại nghị luận ầm ĩ, quả nhiên, kinh khủng yêu khí tới gần phù không đảo về sau liền nhanh chóng tu liễm. Độn quang rơi vào trung ương sơn phong về sau, đáng sợ khí tức càng là biến mất không còn tăm tích. Xem tình hình, đầu này yêu vương muốn cùng hóa thần tiền bối cùng một chỗ tiến vào phá toái quốc gia. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, phá toái quốc gia vết nứt không gian bất ổn, sẽ có hai đầu ma vương vượt giới mà tới. Thật là có khả năng, nghe nói vị nào Tây Nam tu tiên giới lục các chủ cũng sẽ tới. Hóa thần tiền bối đội ngũ chưa từng có cường đại, đối với chúng ta mà nói. Lần này thượng cổ chiến trường cực kỳ nguy hiểm a, phù không đảo những người tu tiên này, đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Còn lại cũng đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy có yêu vương gia nhập giống, không ít người đều thần sắc ngưng trọng, cảm thụ không nhỏ áp lực, thậm chí có riêng lẻ vài người trong lòng đánh trống lui quân. Hóa thần tu sĩ chỗ đỉnh núi bên trên, nhiều một nam một nữ. Cũng không phải là bên ngoài suy đoán một yêu vương, mà là hai tên, nam tử thân cao 8 thước, người mặc màu vàng kim nhạt cẩm bào, chính là Ngũ Long Hải Bệ Ngạn Long Vương. Nữ tử thì hình thể cồng kềnh, thô to như thùng nước thân thể bên ngoài, hất lên một tầng màu đỏ sậm chiến giáp, gương mặt lại xinh xắn động lòng người, cùng dáng người hoàn toàn không hợp, cặp kia sáng lấp lánh mắt nhỏ quét mắt người chung quanh tộc hóa thần. Tản ra một cỗ hung ác vô cùng khí tức, Hỏa Linh Tôn giả quan sát một chút hình thể khổng lồ nữ tử. Khóe miệng hơi vểnh lên nói, không nghĩ tới Giao Tiên Tử cũng tới, còn ra động chính là ngọn lửa phân thân. Kể từ đó, chúng ta liên thủ lực công kích cao hơn một bậc, đối chiến ma vương thì càng dễ dàng. Giao Tiên Tử không để ý đến Hỏa Linh Tôn giả, con mắt quay mồng mồng hai vòng, thanh âm mang theo vài phần nóng nảy nói, không phải nói có cái tu luyện nhục thân nhân tộc sao? Làm sao không có gặp? Lão nương ngược lại là muốn cùng hắn so một lần. Hỏa Linh Tôn giả than nhẹ một tiếng nói, lục các chủ không có ý định cùng bọn ta đồng hành. Chỉ sợ muốn tới thượng cổ chiến trường mới có thể gặp mặt. Giao Tiên Tử nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức không có hào hứng, nhếch miệng nói, còn chuyên tu nhục thân, vậy mà nhát gan như vậy sợ, nghĩ đến bản sự cũng có hạn, không thú vị. Hỏa Linh Tôn giả cười cười nói, lục các chủ không đến, chúng ta thương lượng trước hạ ứng đối ra sao hai tên ma vương. Đến lúc đó, hắn trên miệng nói chuyện, bất quá thần thức lại cùng Băng Linh Tôn giả, Ngô Văn Hiên, Mạc Thanh, cùng hai vị yêu vương tan hợp lại cùng nhau. Cố Đức Minh lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, tựa hồ có cảm ứng, nhưng không nói gì thêm. Chí Duyên càng là không thể nhận ra cảm giác, tại mấy người kia thần niệm bên trong. Băng Linh Tôn giả truyền âm nói, chư vị không nên xem thường Lục Khôn, người này mười phần cảnh giác, cầm đi 8 cái ngũ linh bàn, nhưng trong đó 6 cái ngay tại phía dưới, cho những người khác, theo thứ tự là, hắn lấy thần niệm chỉ dẫn, đem phía dưới có được luyện thể các ngũ linh bàn 6 người nói cho những người khác. Những người này ngoại trừ ma vương, mục tiêu lớn nhất liền là Lục Khôn. Thần thức cũng đều hướng phía dưới dò xét, phát hiện 6 người này đều là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Không có cái gì dị thường, ngược lại là Ngô Văn Hiên, đối đầu kia ma cương nam tử nhìn nhiều mấy lần, còn lại 2 cái chưa từng xuất hiện, hoặc là Lục Khôn lấy thần thông bí thuật che lại, hoặc là liền không đến. Băng Linh Tôn giả thần niệm mang theo mấy phần nôn nóng. Mạc Thanh truyền âm quanh quẩn tại mọi người trong thần thức. Chậc chạc, nói cách khác, các ngươi ngũ linh quan đã bồi thường 6 cái ngũ linh bàn. Nếu như bị hắn giấu giếm được, kia mặt mũi coi như ném đi được rồi. Hỏa Linh Tôn giả hư lạnh một tiếng nói. Không cần lo lắng, phá toái quốc gia mở ra thời khắc, sẽ có hỗn độn triều tịch hiện lên. Đến lúc đó sư đệ cùng ta cùng nhau thi pháp, mượn nhờ triều tịch bên trong ngũ hành nguyên khí, dẫn động ngũ hành trong mâm linh lực. Ta đem cảm ứng ngũ linh bàn ba động bí thuật giao cho các vị. Phá toái quốc gia mở ra lúc cùng nhau dò xét, ta cũng không tin Lục Khôn có thể tại chúng ta dưới mí mắt chui vào đi vào. Nếu như phát hiện lời nói của hắn, chúng ta trước bất động thanh sắc, tiếp xuống liền, như thế như vậy, một tuần thời gian rất nhanh liền đi qua, tụ tập tại phù không đảo nguyên anh kỳ tu sĩ vượt qua 100 tên. Gan lớn kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng có 20-30 người. Lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đình chỉ giao lưu, không chớp mắt nhìn xem quy nguyên giang cuối ngàn vạn thác nước. Mà phù không đảo trung ương hóa thần kỳ tu sĩ, không ít người ánh mắt mang theo mấy phần âm trầm, Chí Duyên cũng là thần sắc kinh nghi. Tại tất cả tu tiên giả bên trong, bọn hắn đều không có phát hiện lục các chủ. Ngô Văn Hiên cảm ứng đến thể nội nguyên thần, trong lòng thở dài một tiếng, cái kia tiến vào ma long nhận một tia nguyên thần, sớm đã không hiểu biến mất, nếu không có thể mượn cơ hội tìm ra Lục Khôn vị trí. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngũ linh quan phương pháp. Ầm ầm, đột nhiên, chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Quy nguyên giang cuối vết nứt không gian bắt đầu run rẩy. Mãnh liệt không gian ba động hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập. Kia phát ra ầm ầm tiếng vang thác nước bỗng nhiên đình trệ không trung. quanh quẩn mấy chục dặm phạm vi tiếng oanh minh cũng im bặt mà dừng. Thác nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Một sẽ biến thành tia nước nhỏ, tiếp lấy liền bị vết nứt không gian thôn phệ. Sau đó những cái kia tản ra ánh sáng yếu ớt mang vết nứt không gian, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái dài đến vài dặm khổng lồ trống rỗng. Từng đạo hoa mị ánh sáng năm màu nương theo lấy một mảng lớn nước sông. Giống như là trong biển rộng sóng lớn, che khuất bầu trời hướng rộng lớn mặt sông đập xuống. Phù Không Đảo những người tu tiên kia nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Từng cái lộ ra vội vàng chi sắc, hóa thành các loại độn quang, trực tiếp xông về phía ngũ thải giang đảo. Cỗ này thủy triều là phá toái quốc gia mở ra tiêu chí. Bất quá chờ những này nước sông thủy triều xuống kết thúc, cửa vào vết nứt không gian sẽ một lần nữa hiển hiện. Chờ 5 năm về sau mới có thể lần nữa mở ra. Lúc này ở trên ngọn núi hóa thần kỳ tu sĩ, ngoại trừ không biết rõ tình hình Chí Duyên cùng không muốn nhúng tay Cố Đức Minh, những người còn lại cường đại thần thức đều tràn ngập ra, quét mắt tiến vào phá toái quốc gia mỗi một vị tu tiên giả. Khoảng 10 dặm khoảng cách, đối với kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói. Không bao lâu, rất nhanh, một tên sau cùng tu tiên giả cũng xuyên qua giang đảo sóng lớn. Mấy tên hóa thần tu sĩ trong mắt chớp động lên vẻ kinh nghi. Không có khả năng, vậy mà không có dư thừa ngũ linh bản khí tức, phương viên hơn 100 dặm, cũng không có cái khác tu tiên giả tồn tại. Hắc hắc, cái này Lục Khôn có chút ý tứ, giống như đem hòa thượng kia đùa bỡn, chỉ sợ hắn không có ý định tiến vào phá toái quốc gia. Vậy chúng ta chẳng phải là uổng phí sức lực, mấy người thần thức mịt mờ trao đổi, Bệ Ngạn Long Vương cùng kia Giao Tiên Tử phảng phất nghĩ tới điều gì. Bất động thanh sắc lui về sau mấy bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem những người khác, Chí Duyên gặp đây, hơi sững sờ nói. Chư vị làm sao vậy? Chúng ta còn không đi vào sao? Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói. Bệ Ngạn, Tam Đầu Giao, lần này chúng ta mục đích thực sự là vì đối phó Ma Vương. Bất kể như thế nào, bản tôn hứa hẹn đồ vật cũng sẽ không thiếu. Bệ Ngạn Long Vương nghe vậy, nghĩ đến trước đây không lâu cùng Hỏa Linh Tôn giả ký kết hiệp nghị. Loại bỏ những người này lấy Lục Khôn là lấy cớ mai phục hắn khả năng. Khẽ gật đầu, lúc này Hỏa Linh Tôn giả đồng thời truyền âm nói, nếu như hắn thật giấu giếm được dò xét đi vào, vậy khẳng định sẽ đi thượng cổ chiến trường, chúng ta trước tiên đem kia 6 tên có luyện thể các ngũ linh bản người bắt lấy đề ra nghi vấn. Bọn hắn nói không chừng biết cái gì, lại không tốt cũng có thể tại nửa năm sau gặp nhau. Giải quyết Ma Vương sau có nhiều thời gian, như Lục Khôn không đến. Hoặc là một mực trốn tránh chúng ta, vậy thì chờ phá toái quốc gia kết thúc, cùng nhau tiến đến luyện thể các, cũng chỉ có thể như thế. Tốt, cứ như vậy, không phá toái quốc gia ràng buộc, liền từ không được luyện thể các, chúng ta lên đường đi. Theo Hỏa Linh Tôn giả lời nói, đám người hóa thành từng đạo kinh người độn quang, hướng bắt đầu hạ xuống sóng lớn kích xạ mà đi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu. Mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.